Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 29. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 29. Tốc độ của Long Tương nhanh ngoài dự đoán của Tô Vân. Ngay từ lúc khởi động, nó đã vượt qua thân pháp nhanh nhất của hắn. Khi chạy được 100 trượng, Tô Vân đột nhiên cảm thấy mình như đâm sầm vào một bức tường vô hình. Đó là bức tường do không khí trước mặt hắn bị dồn nén lại mà thành. Tốc độ của Long Tương quá nhanh, khiến không khí phía trước không kịp tản ra, bị dồn ép lại, đặc quánh như thực thể, nặng nề vô cùng, ép hắn gần như hộc máu. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một tiếng sấm, bức tường không khí trước mặt vỡ tan, áp lực tức thời giảm mạnh. Tô Vân ngẩng đầu, ngẩng lên nhìn, thì ra là tính linh thần thông đại hoàng trung của hắn đã tự động hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Đại trung từ từ xoay chuyển, các vòng tròn đồng tâm chuyển động nhịp nhàng, có trật tự. Hoàng trung xoay tròn, khiến không khí theo đó chảy về phía sau, phát ra từng tràng tiếng rít. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, thấy phía sau một đám mây trắng như tuyết đang từ từ tan ra. Đó là dấu vết để lại khi tốc độ của Long Tương đột phá một giới hạn nào đó. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên thấy một người lùn từ trong rừng lao ra, điên cuồng đuổi theo về phía này, chính là Bảo Thiên Tướng. Bảo Thiên Tướng vừa chạy như điên, thân thể vừa phình to ra. Đợi đến khi thân hình gã hóa thành một gã khổng lồ, Long Tương đã bỏ gã lại một khoảng rất xa. Tốc độ của gã căn bản không thể so bì với Long Tương. Long Tương toàn thân phủ vảy rồng, có vuốt rồng, thân hình uyển chuyển như rồng, chạy nhanh như tuấn mã, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tô Vân chớp mắt, thầm nghĩ. Vị Bảo Thiên Tướng này vậy mà đã đợi ở bên ngoài 3 ngày, quả là kiên nhẫn. Đáng tiếc gã hơi mập, bước chân quá chậm. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy một món tính linh thần binh khổng lồ gào thét xoay tròn từ bầu trời phía sau lao tới. Xung quanh linh binh là những tinh thể ngũ sắc không ngừng biến ảo, không rõ là hình thái gì. Vậy mà có thể đuổi kịp Long Tương, đủ thấy lực lượng của Bảo Thiên Tướng mạnh đến mức nào. Trong lòng Tô Vân lạnh toát, không ngờ Long Tương đột nhiên chuyển hướng. Với tốc độ nhanh như vậy, gần như không thể nào rẽ ngoặt. Mà con long mã này lại thực sự lượn một vòng cung lớn. Ầm một tiếng, linh binh kia rơi xuống đất, núi đá bốn phía nổ tung, vô số đá tảng vỡ vụn trên không, bị những tinh thể lộng lẫy kia cắt thành bột mịn. Long Tường chở Tô Vân và Tiết Thanh Phủ vừa vặn lướt qua ngay bên ngoài phạm vi uy lực của linh binh. Tô Vân thậm chí còn thấy được những tinh thể trôi nổi trên không trung không ngừng biến đổi hình dạng, phảng phất như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Long Tường lao vút qua, đột nhiên trên không lại có món linh binh thứ hai nối gót bay tới. Long Tường lại một lần nữa bẻ lái. Ầm ầm ầm. Từng món linh binh trên không trung rơi xuống, ép Long Tường phải liên tục chuyển hướng. Lòng Tô Vân dần trùng xuống, chỉ thấy Long Tường vậy mà bị ép phải quay đầu chạy ngược lại. Bảo Thiên Tướng đứng đó, không ngừng tế lên từng món linh binh tấn công, đắc ý nhìn bọn họ. Bảo Thiên Tướng, ta bảo ngươi phải tôn trọng bằng hữu của ta, ngươi không hiểu sao? Sắc mặt Bảo Thiên Tướng đại biến, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy bầu trời đột nhiên tối sầm, một nắm đấm to bằng quả đồi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Bảo Thiên Tướng vội vàng thúc sục trăm cánh tay, huy động tất cả linh binh đánh về phía nắm đấm kia, nghiêm nghị mà quát. Đông Lăng chủ nhân, ta đã nể mặt ngươi, tha cho bọn chúng 3 ngày, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ầm một tiếng, một đám mây hình nấm từ từ bốc lên. Long Tương vội vàng dừng lại, phủ phục trên mặt đất. Tô Vân và Tiết Thanh Phủ vội vàng nằm dạp trên lưng Long Tương. Một cơn cuồng phong gào thét lướt qua, trong đó trong gió tràn ngập lửa cháy hừng hực. Đợi cơn cuồng phong qua đi, Tô Vân và Tiết Thanh Phủ đứng dậy, Long Tường cũng bỏ dậy, vài bước đã đến chỗ Bảo Thiên Tường đứng. Tô Vân nhìn xuống, chỉ thấy nơi đó đã biến thành một cái hồ lớn. Bảo Thiên Tường ngã chổng vó dưới đáy hố, mắt trợn trừng vô hồn nhìn lên trời, răng miệng gãy lả tả, linh binh trong tay vương vãi khắp nơi, mỗi thứ một ngả. Trên bầu trời lại có một đám mây hóa thành nắm đấm sắp sửa giáng xuống. Bảo Thiên Tướng vội vàng thu nhỏ thân hình, hóa thành một tiểu nhân cao một thước, xoay người quỳ xuống đất, chăm cánh tay chắp lại trước ngực, cúi rạp người xuống cầu xin tha mạng. Bệ hạ đừng đánh nữa, thần nhận thua rồi. Mây mù trên trời tan biến. Bảo Thiên Tướng vội vàng bỏ dậy, lao ra khỏi hồ lớn, gào thét bỏ đi. Chỉ thấy trong hố hơn trăm món linh binh từ dưới bay lên, theo gã gào thét bay đi. Tô Vân vô cùng ngưỡng mộ, Bảo Thiên Tướng này thật là giàu có. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây mù trên trời tỏa ra ánh sáng. Trong xe mây của Đông Lăng chủ nhân, hiển nhiên vừa rồi chính là Đông Lăng chủ nhân ra tay. Tô Vân từ xa cúi người thi lễ. Trong bảo liễn giữa tầng mây, Đông Lăng chủ nhân cách tấm màn trướng cúi người đáp lễ. Tiếng sáo trúc từ trong mây vọng ra, dường như đang hòa nhịp. Lâm Tương lại lên đường, chạy về phía Sóc Phương Thành. Bọn họ đi qua dịch trạm Thiên Thị Viên, chỉ thấy dịch trạm về đêm vẫn vô cùng náo nhiệt, không biết đã bao nhiêu yêu ma đang xông về phía dịch trạm. Mà mấy lão binh kia mình trần, thân thể như sắt tinh đồng đỏ đúc thành, cơ bắp cuồn cuộn như đao gọt dìu đẽo, đứng trên đỉnh đồi ngăn cản vô số yêu ma tấn công, bảo vệ dịch trạm. Không lâu sau, Long Tường đuổi kịp Lục Địa Trúc Long đang chạy về Sóc Phương. Trên Trúc Long Liễn, trên tầng cao nhất của từng tòa nhà, các linh sĩ đều thi triển thần thông, đẩy lùi những cuộc tấn công của đám yển sư khôi lỗi từ vô nhân khô. Dầu của Lục Địa Trúc Long dài đến trăm trượng, phiêu đãng trong gió đêm. Long Tường vượt qua Lục Địa Trúc Long, lao vút đi. Đợi đến khi Long Tường chở bọn họ lao ra khỏi Thiên Thị Viên, Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vầng tà dương treo trên bầu trời phía tây. Mà trong Thiên Thị Viên đã là đêm đen. Thời không của Thiên Thị Viên quả nhiên đã lệch ba canh giờ. Tô Vân nhìn đại hoàng trung của mình, nói với Tiết Thanh Phổ. Tiền bối, Thiên Thị Viên hẳn là có tác dụng bóp méo thời không? Đâu chỉ bóp méo thời không? Tiết Thanh Phổ cười nói. Còn liên quan đến sự huyền diệu của trường sinh nữa. Nghe đồn nếu có thể giải mã được bí ẩn của Thiên Thị Viên, trở thành tiên nhân trường sinh bất lão cũng không phải là chuyện không thể. Tô Vân tò mò hỏi, tiền bối nhất định biết điều gì đó về Thiên Thị Viên đúng không? Ánh mắt Tiết Thanh Phổ lóe lên, cười nói, ta chỉ biết bí mật chôn giấu trong Thiên Thị Viên, cho dù dùng cả đời để khai quật cũng không thể nào khai quật hết được. Long Tường phi nước đại, cuối cùng cũng đến được Sóc Phương trước khi mặt trời lặn. Long Tường chạy như điên trong thành. Khi những ngọn đèn kiếp hôi trên đường Sóc Phương được thắp lên, bọn họ đã đến tiệm thuốc Hạnh Lâm. Tô Phân nhảy xuống, đỡ Tiết Thanh Phủ từ trên lưng ngựa xuống, rồi buộc Long Tương vào cột đèn, nói: Đồng y sư là y sư của Văn Xương Học Cung, y thuật cực cao, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của thánh nhân. Tiết Thanh Phủ sang sảng cười nói: Ta tuổi đã cao, tranh đấu với lão thần tiên, thần vương, đánh cho bọn họ trọng thương. Cho dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, ta cũng không có gì hối tiếc. Con Long Tương kia, sao ngươi lại buộc nó lại? Không phải Đông Lăng chủ nhân bảo ngươi thả nó về sao? Tô Vân sắc mặt không đổi nói, ta sợ nó không biết đường về. Hôm nào ta đến Thiên Thị Viên, nhất định sẽ tự mình đưa đến tận cửa, lúc đó mới yên tâm. Tiết Thanh Phủ đi theo hắn vào tiệm thuốc, cười ha hả nói, con ngựa này ngươi không giữ được đâu. Tô Vân cười mà không nói. Trong tiệm thuốc, đồng y sư chẩn đoán cho Tiết Thanh Phủ một hồi, nói: Thánh nhân từng du học nước ngoài phải không? Ta thấy y thuật ngài dùng để tự cứu mình có rất nhiều thủ pháp của người sắc mộc. Tiết Thanh Phủ nói: Năm xưa từng du học, có lẽ ta là một trong những người đầu tiên đi du học. Đồng y sư dùng ngân châm lấy máu cho lão, đặt lọ máu sang một bên, nói: Thì ra là vậy, ta từng nghe không ít chuyện về thánh nhân, chỉ không biết thánh nhân còn từng đi hải ngoại. Ánh mắt Tiết Thanh Phủ dừng trên lọ máu, nói: Vì quốc gia nguy nan, không thể không đi. Chi Tiểu Giao tiến lên, lấy lọ máu đi, nhỏ giọng nói với Tổ Vân: Người mất tích 3 ngày, đi đâu vậy? Không đi học, cũng không về nhà. Mấy tiểu yêu tinh trong nhà người lo chết đi được, cứ nằng nặc đòi giữ ta lại qua đêm, bọn chúng mới dám ngủ. Ta theo Tiết Thánh Nhân đến Thiên Thị Viên một chuyến, bái kiến Thần Vương và Đồng Gia Lão Thần Tiên. Tô Vân thắc mắc: Vậy Hoa Nhị Ca đâu? Hắn không về nhà sao? Bị Linh Nhạc Tiên Sinh dẫn đi rồi, không chịu học hành cho tốt, nghe nói còn đi dạo thanh lâu. Chỉ Tiểu Giao bĩu môi, nói: Linh Nhạc Tiên Sinh dạy hắn, nói cái gì mà thực sắc tính dã. Kết quả ngày đầu tiên đến thanh lâu đã bị sét đánh. Giữa mùa đông giá rét, một tia sét giáng xuống đánh thủng cả mái nhà. Vẫn là người của thanh lâu đưa đến đây chữa trị, vừa chữa khỏi lại đã bị Linh Nhạc Tiên Sinh đón đi rồi. Tô Vân ngẩn người, tưởng tượng cảnh Hoa Nhị Ca thật thà chất phác đi theo Linh Nhạc Tiên Sinh dạo thanh lâu bị sét đánh, liền không khỏi đau đầu. Chỉ Tiểu Giao lấy ngân châm đến, lại nói: Ngươi trốn học 3 ngày, tối nay ta đến Sơn Thủy Cư dạy bù cho ngươi. Tô Vân gật đầu, đưa tay ra. Chỉ Tiểu Giao dùng ngân châm lấy máu, châm một cái, lại không thể đâm xuyên, không khỏi khẽ ồ một tiếng, khen ngợi: Sư đệ, thân thể ngươi đã gần bằng ta rồi, tiến bộ thật nhanh. Nàng vận khí huyết truyền vào ngân châm, cuối cùng cũng đâm được vào da của Tô Vân. Chỉ Tiểu Giao lấy một lọ máu nhỏ, xoay người đi lấy lọ máu của Tiết Thanh Phủ, đột nhiên khẽ ồ một tiếng, nhỏ giọng nói: sư đệ, mau nhìn. Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy lọ máu đựng máu của Tiết Thanh Phủ lúc này trở nên nóng hổi, máu bên trong sôi ùng ục. Chỉ trong chốc lát, lọ máu nhỏ kia đã bị đốt cháy hơn phân nửa. Tô Vân quay đầu nhìn Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ hoàn toàn không hay biết, đang vui vẻ nói cười với Đồng Y Sư, trong lòng thầm nghĩ: Có cùng tâm cơ với Đông Lăng chủ nhân. Đông Lăng chủ nhân là đại đạo tặc trộm quốc, là kẻ xưng đế. Vậy còn ngươi thì sao, Tiết Thánh Nhân? Nghe nói lai lịch của Thần Vương ở Vô Nhân Khu cũng không trong sạch. Hắn không phải là chúa tể thực sự của Thiên Thị Viên. Chúa tể thực sự của Thiên Thị Viên là người có huyết mạch tiên gia. Ánh mắt của Tiết Thanh Phủ ôn nhuận, cười nói: Nghe nói lai lịch của Thần Vương ở Vô Nhân Khu không trong sạch. Hắn không phải là chúa tể thực sự của Thiên Thị Viên. Chúa tể thực sự của Thiên Thị Viên là người có huyết mạch tiên gia. Ánh mắt Tiết Thanh Phủ ôn nhuận, đang cười nói: Nghe nói người thừa kế dòng huyết mạch tiên gia này đã cùng Thiên Thị Viên rơi xuống thế giới này. Người của dòng dõi họ được gọi là tiên thể. Họ là những người có thể điều khiển tiên thuật. Đồng Y Sư đã từng gặp người như vậy chưa? Đồng Y Sư lắc đầu, nói: Chưa từng gặp. Thánh Nhân đã gặp chưa? Tiết Thanh Phủ lắc đầu nói: Ta cũng chưa từng gặp, nhưng tiên thuật thì ta đã thấy. Thần Vương từng thi triển tiên thuật trước mặt ta. Sau khi thi triển, cánh tay của hắn liền nổ tung, người cũng vì thế mà trọng thương. Đồng Y Sư tiếp tục chữa trị cho lão, mắt híp lại thành một đường, kinh ngạc nói: Lại có chuyện này? Vậy Thần Vương chẳng phải là không thể sử dụng tiên thuật sao? Hắn ta có một loại pháp môn có thể khiến tứ chi nhanh chóng mọc lại, cực kỳ hao tổn nguyên khí. Tiết Thanh Phủ ung dung nói: Năm đó ta trấn áp Vô Nhân Khu, đại chiến với hắn một trận, ta đã đỡ được tiên thuật của hắn, buộc hắn phải chịu thua. Hắn nói với ta, ngôi vị thần vương của hắn là đoạt được từ tay tiên thể cuối cùng. Người đó là một đứa trẻ, hắn đã lừa gạt tiên thuật từ tay đứa trẻ đó, đoạt lấy ngôi vị thần vương. Đồng Y Sư mở chiếc hòm gỗ mang theo khi hành y, tay đặt vào trong hòm, híp mắt cười, nói: Thánh Nhân nói với ta những chuyện này để làm gì? Tiết Thanh Phủ thấp giọng nói: Bởi vì ta đã phát hiện ra đứa trẻ có tiên thể đó. Đồng y sư nắm chặt linh binh trong hòm, mu bàn tay nổi gân xanh, thản nhiên nói: Tiết thánh nhân cho rằng đứa trẻ đó là ai? Chính là hắn. Tiết Thanh Phủ bĩu môi về phía Tô Vân. Đồng y sư sững sờ, buông linh binh xuống, lấy mấy cây ngân châm, nói: Thánh nhân nằm xuống đi. Lão dùng ngân châm đưa thuốc vào cơ thể Tiết Thanh Phủ, nói: Thánh nhân về nghỉ ngơi trước đi. Vết thương của ngài muốn chữa tận gốc cần 4-5 ngày, sau này mỗi buổi chiều đến một chuyến. Đúng rồi, thánh nhân chắc sẽ không nợ tiền thuốc của ta chứ? Tiết Thanh Phủ đứng dậy, hoạt động thân thể, khen ngợi: Thật là thần y, thủ đoạn này phi phàm. Đồng y sư yên tâm, ngày mai ta sẽ đến mang theo tiền thuốc. Nói xong phiêu nhiên rời đi. Chỉ Tiểu Giao đưa lọ máu đã cạn khô cho đồng y sư. Khóe mắt đồng y sư giật giật, mắt lại theo thói quen híp lại, nói: Đỡ được tiên thuật? Thế gian này không thể có người đỡ được tiên thuật. Thánh nhân cũng không được. Trừ phi... Tô Vân chớp mắt, hạ giọng, bắt chước giọng nói của lão: Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn cũng biết tiên thuật. Đồng y sư đột nhiên tỉnh ngộ, trừng mắt nhìn hắn một cái, phất tay, nói: Ngươi về sớm đi, đừng tham gia vào chuyện này nữa. Chỉ Tiểu Giao vội vàng nói: Tiên sinh, sư đệ mấy ngày nay trốn học, ta đi dạy bù cho hắn. Đồng y sư phất tay. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao hưng phấn đi ra ngoài. Tô Vân cười nói: Học tỷ, ta mới được một con ngựa, nhanh lắm, vút đi như sao băng. Ngươi lên đây, chúng ta dạo một phòng trong thành, rồi đến Văn Xương học cung. Ngựa của ta đâu? Trước cửa tiệm thuốc, Tô Vân vẻ mặt mờ mịt, chỉ thấy con long tương hắn buộc ở đây đã không cánh mà bay. Ngoài long tương ra, cột đèn buộc ngựa cũng đã biến mất. Cột đèn bị một lực cực lớn nhổ bật gốc, cả tảng đá móng dưới đất cũng bị lôi lên. Lúc này, có người đi tới, nói: Tô sĩ tử, ngựa của ngươi đã mang cột đèn đi rồi. Niệm tình sĩ tử là lần đầu phạm lỗi, chỉ cần bồi thường tiền cột đèn là được. Tô Vân mặt mày xa sầm, sờ túi áo, trong túi trống rỗng. Tiền của hắn đều đã đưa cho cầu thủy kính. May mà Chỉ Tiểu Giao nhận ra tình cảnh khó xử của hắn, vội vàng trả tiền cột đèn. Long Tường mang theo cột đèn trở về Thiên Thị Viên. Tô Vân không thể chở học tỷ đi dạo, đành cùng Chỉ Tiểu Giao đi bộ về Văn Xương học cung. Trên đường, Chỉ Tiểu Giao giảng bài cho hắn, giọng nói dịu dàng. Tô Vân thỉnh thoảng dùng tính linh lật xem sách vở, đối chiếu lẫn nhau, học rất nhanh. Gặp chỗ nào không hiểu, Chỉ Tiểu Giao chỉ cần giải thích một chút là Tô Vân liền thông suốt. Hai người bất giác đã đến Văn Xương học cung, vừa đi vừa tiếp tục thảo luận. Bỗng nhiên, một chiếc phụ sơn liễn dừng lại phía trước. Tả Tùng Nham đẩy cửa sổ xe, thò đầu ra, cười ha hả mà nói: Tô sĩ tử, Chỉ sĩ tử, lên xe đi, ta cho các ngươi đi nhờ một đoạn. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao vội vàng lên xe. Tả Tùng Nham cười híp mắt nói: Chỉ sĩ tử xuống lầu trước đi, ta có chuyện muốn nói với Tô sĩ tử. Chỉ Tiểu Giao ấm ức vô cùng, đành phải xuống lầu ngồi một mình. Tô Vân ngồi đối diện Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham mỉm cười nói: Nghe nói thượng sứ cùng thánh nhân đồng hành đến Vô Nhân Khu tra án, không biết chuyến đi này Vô Nhân Khu đã chết mấy thiên tướng hay yêu thần rồi. Trong lòng lão khá là sảng khoái, thầm nghĩ: Trước kia vị thượng sứ này gây ra chuyện gì đều là ta phải gánh, suýt chút nữa đã khiến lão biểu bá tử này không gánh nổi, phải mời đến biểu bá tử của 17 châu 108 quận đến trợ trận, có thể nói là mất hết mặt mũi. Lần này cuối cùng cũng đến lượt thánh nhân phải gánh rồi. Lão rất muốn xem bộ dạng bẽ mặt của Sóc Phương thánh nhân Tiết Thanh Phủ. Tô Vân cẩn thận nói: Lần này đến Vô Nhân Khu tra án, thiên tướng và yêu thần của Vô Nhân Khu không ai chết cả. Tả Tùng Nham ngẩn người, thăm dò: Là thần vương chết hay yêu vương chết? đều chưa chết, thần vương bị trọng thương. Tô Vân chần chừ một chút, nói: Tiết thánh nhân thì suýt nữa thì chết. Trong tiểu lâu truyền đến chấn động khí huyết kịch liệt, thì ra là khí huyết của Tả Tùng Nham không ổn định, khí huyết trong cơ thể dao động một chút. Tô Vân cũng bị chấn đến khí huyết cuộn trào không ngớt, như sóng biển dâng trào. Hắn vội vàng ổn định khí huyết, chỉ thấy trên bàn khắp nơi đều là những vết nứt nhỏ li ti. Lại nhìn cửa sổ, trên cửa sổ cũng đầy những vết nứt dày đặc. Tu vi của Tả phó xạ thật hùng hậu, Tô Vân thầm khen. Tả Tùng Nham hít một hơi thật dài, cuối cùng cũng đè nén được sự rung động trong lòng, hỏi: Sóc Vương thánh nhân đi cùng ngươi tra án, suýt nữa thì chết, thánh nhân cũng không gánh nổi sao? Tô Vân lại cẩn thận nói: Thánh nhân bị trọng thương, suýt nữa không giữ được tính mạng. Ta đã đưa ngài đến chỗ đồng y sư chữa trị. Đồng y sư nói phải quan sát điều trị thêm vài ngày mới có thể khỏi hẳn. Hiện tại tu vi chắc chỉ còn lại 1-2 thành. Tả Tùng Nham không khỏi dùng mình, sắc mặt âm tình bất định. Ngay cả thánh nhân cũng suýt nữa thiệt mạng, uy lực của Tô sĩ tử thật không nhỏ. Các người rốt cuộc điều tra vụ án gì? Tô Vân thành thật kể lại. Đồng gia lão thần tiên đã đến, liên thủ với thần vương của vô nhân khu, ám toán ta và Tiết thánh nhân. Ta liều mạng cứu giúp, mời một vài bằng hữu đến hỗ trợ, lúc này mới thoát được. Người cứu Tiết thánh nhân, còn mời bằng hữu đến giúp? Tả Tùng Nham nghi hoặc thăm dò. Thượng sứ có bằng hữu ở vô nhân khu sao? Tô Vân lại chần chừ một chút, gật đầu thành thật mà thừa nhận. Phó xạ, thực không giấu gì ngài, ta ở Thiên Thị Viên cũng có một chút thế lực nho nhỏ. Tả Tùng Nham vuốt râu, nhìn hắn thật sâu. Thượng sứ, ngươi sâu không lường được, ngươi biết không? Tô Vân ngạc nhiên. Phó xạ sao lại nói vậy? Tả Tùng Nham cười lạnh nói: Sóc Phương thánh nhân Tiết Thanh Phổ là cao thủ đệ nhất Sóc Phương, xét trên toàn cõi Nguyên Sóc, chiến lược của ngài ấy cũng có thể vững vàng nằm trong top 10. Ngài ấy cùng ngươi đi phá án, ngài ấy suýt chết, bây giờ còn thân mang trọng thương, mà ngươi lại bình an vô sự. Ngươi chỉ là uẩn linh cảnh giới, còn ngài ấy là trinh thánh cảnh giới, thậm chí có thể là nguyên đạo cảnh giới. Ngươi không phải sâu không lường được thì ai còn xứng với lời khen này? Tô Vân ấm ức vô cùng, biện giải: Là bằng hữu của ta lợi hại. Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, nói: Đồng lão thần tiên đã đến, vậy thì sự tình càng thêm nguy hiểm. Lão thần tiên của đồng gia ở triều đình Đông Đô như cây trường xanh, như cây thường xanh, gốc rễ sâu dày, trường thịnh không suy. Lão già này ở trong triều đã trải qua 3 triều đại đế, nguyên đế, ai đế và bình đế, vẫn luôn đứng vững không ngã. Sóc Phương học cung chính là do lão xây dựng, không ít quan to quý nhân đều xuất thân từ Sóc Phương học cung, gặp mặt lão đều phải gọi một tiếng lão sư. Tô Vân nhướng mày hỏi: Mục đích của lão thần tiên là gì? Tả Tùng Nham cười lạnh nói: Làm thần tiên lâu rồi, muốn đổi khẩu vị làm hoàng đế. Thế lực của lão trong triều đình cành lá xum xuê, có lẽ lão chính là học ca dẫn đội kia. Mà 7 đại thế gia cũng muốn nhân cơ hội này tiến thêm một bước, trở thành hoàng thân quốc thích. Tô Vân mi mắt buông xuống, nhẹ giọng hỏi: Vậy thánh nhân muốn làm gì? Tả Tùng Nham nhìn hắn thật sâu. Ngài ấy muốn thành thánh, một vị thánh nhân thật sự. Dân gian phong thánh không được, phải do hoàng đế đích thân phong ngài ấy làm thánh. Nếu ngài ấy có ý niệm này, liền có thể cùng ngài ấy liên phủ đối phó với tình hình Sóc Phương. Thượng sứ, lão thần tiên xuất hiện, ta phải đích thân đi gặp Thủy Kính, sớm chuẩn bị. Tô Vân đứng dậy, cáo từ xuống lầu. Chỉ Tiểu Giao vội vàng cùng hắn xuống xe, thấp giọng nói: Tòa nhà nhỏ này vỡ rồi. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Tiểu lâu trên lưng phụ sơn thú vỡ thành bột mịn, gỗ vụn bụi mù mịt. Đợi đến khi bụi mù tan đi, Tô Vân thấy Tả Tùng Nham vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, chiếc ghế gỗ dưới mông vẫn còn. Thế nhưng một cơn gió thổi qua, chiếc ghế dưới mông Tả Tùng Nham cũng liền hóa thành gỗ vụn bị gió thổi đi. Chỉ Tiểu Giao nhỏ giọng nói, Tả Phó Xạ hình như bị cái gì đó dọa sợ. Kỳ lạ thật, thứ gì có thể dọa Tả Phó Xạ đến mức này? Tô Vân không đáp, cùng thiếu nữ đi về phía trước. Sơn Thủy Cư đã ở trong tầm mắt. Tô Vân đột nhiên hỏi, Tiểu Giao học tỷ, ngươi có thấy ta sâu không lường được không? Chỉ Tiểu Giao bật cười khúc khích. Ngươi á? Ngươi là người đơn thuần nhất trong nhà các ngươi, lấy đâu ra tâm cơ? Ngay cả tiểu nha đầu Thanh Không Nguyệt kia, tâm cơ cũng sâu hơn ngươi. Tô Vân thở dài, trong lòng thầm nghĩ, tại sao những người như Tả Phó Xạ lại tưởng tượng ta xảo quyệt như vậy? Mấy ngày sau, Tô Vân cuối cùng cũng được yên ổn. Tả Tùng Nham không còn ép hắn tra án, hắn có thể tĩnh tâm học hành. Chỉ Tiểu Giao mấy ngày nay ở lại Sơn Thủy Cư, nhân buổi tối dạy bù cho hắn. Tô Vân cuối cùng cũng đuổi kịp tiến độ của đám người Thanh Khâu Nguyệt. Ngày 30 Tết, Chỉ Tiểu Giao cuối cùng cũng dạy xong 14 môn học. Trong đó 3 môn nho học, đạo học và thích học nàng cũng giảng. Chỉ là 3 môn này thuộc về tuyệt học của cựu thánh. Xét về kiến thức, ngay cả người nhỏ tuổi nhất là Thanh Khâu Nguyệt, học vấn cũng đủ làm thầy của Chỉ Tiểu Giao. Vì vậy, ngược lại là Tô Vân làm thầy, dạy bù cho nàng 3 môn này. Các môn học khác như thiên văn địa lý tương đối đơn giản, chỉ cần ghi nhớ rất nhẹ nhàng. Khó nhất vẫn là thuật số. Thuật số vốn xuất phát từ việc thắt nút đếm số, sau này được đạo gia phát dương quang đại, rồi đến học vấn của người sắc mục vượt qua nguyên sắc. Thuật số của Văn Xương Học Cung có bóng dáng học vấn của người sắc mục. Thuật số của người sắc mục quá rườm rà, Văn Xương Học Cung đã đơn giản hóa, dùng phù văn để thay thế từ vựng thuật số của người sắc mục, giúp việc học và hiểu trở nên thuận tiện hơn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tô Vân và mấy tiểu hồ yêu đã cơ bản nắm vững những nội dung mà các sĩ tử khác phải mất vài năm mới nắm được. Nhưng số tiền bỏ ra cũng là một con số mà các sĩ tử khác phải mất vài năm mới tiêu hết. Mời Chỉ Tiểu Giao làm gia sư riêng thì không đắt, nhưng mỗi người 20 viên thiên nhãn tương đương với việc tiêu hết 10 đồng thanh hồng tệ trong vòng 10 ngày. Phải biết rằng, có những linh sĩ nửa năm cũng chưa chắc kiếm được một đồng thanh hồng tệ. Sau bữa cơm tất niên, Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao dạo bước trong học cung. Chỉ thấy trong học cung có vài nam nữ sinh ở lại trường đang đi cùng nhau thưởng thức pháo hoa. Đó là những cảnh tượng lộng lẫy do các linh sĩ dùng thần thông của mình tạo ra giữa không trung. Từng đạo thần thông nổ tung trên bầu trời, muôn hồng nghìn tía, đủ mọi màu sắc, chiếu sáng bầu trời đêm. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao dừng bước nhìn quanh, chỉ thấy bầu trời đêm rực rỡ. Chỉ Tiểu Giao thấp giọng nói, trước Tết năm nay, đủ loại sự kiện xảy ra liên tiếp, thiên tai nhân họa không ngừng, nhân họa lại càng nghiêm trọng, khiến lòng người sóc phương hoang mang. Hôm nay cuối cùng cũng có chút không khí Tết rồi. Hai người chậm rãi đi trong học cung, chỉ thấy pháo hoa trong học cung bay lên. Những nơi khác trong sóc phương thành cũng có thần thông của các linh sĩ không ngừng bay lên, nổ tung trên bầu trời, chiếu sáng màn đêm, xua tan bóng tối. Trên bầu trời có đủ loại hoa văn lộng lẫy, có những bài văn rực rỡ trải dài trên không, từng chữ tỏa sáng, đột nhiên hóa thành núi non sông nước tươi sáng, những con phố trên trời, các thánh nhân nho ra đi lại trong đó. Lại có Phật Đà hiện ra, chùa chiền san sát, chư Phật lớn nhỏ trôi nổi trên không trung. Lại có tiên nhân đạo gia cưỡi hạc đến, các động thiên lớn nhỏ hiện ra từ không trung. Lại có âm luật vang lên từ không trung, sáo trúc, động tiêu, không hầu, cổ cầm, cổ tranh, trống lớn, tu va, các loại nhạc cụ tấu lên những giai điệu du dương trên không trung. Còn có người dùng thần thông xây dựng các công trình trên bầu trời, cầu dài bắc qua sông, lầu son gác tía, thủy lợi giao thông. Còn có những chiếc thuyền lâu, thuyền hoa lướt đi trên dòng sông thần thông trên trời, những loài hoa cỏ kỳ lạ tỏa hương thơm ngát trên không, có những con rồng dài uốn lượn lượn lờ giữa những thần thông rực rỡ, có phượng hoàng bay lượn vỗ cánh trên núi rừng, còn có những con cá lớn chỉ có ở biển cả bơi lội trên trời, những thần thú chỉ có trong thần thoại đi lại trên không trung. Những tiên nhân chỉ có trong tranh vẽ, những điểm lành trong truyền thuyết. Các vị tổ sư của các đại hiển học dường như đều sống lại dưới hình thức thần thông xuất hiện trong đêm giao thừa của Sóc Phương. Tô Vân đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Thanh Khâu Nguyệt. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình không ở lại Sơn Thủy Cư, mà nhân đêm giao thừa chạy ra ngoài chơi. Mấy tiểu hồ yêu nhảy nhót, kinh ngạc thốt lên. Tô Vân trong lòng khẽ động. Trên đỉnh đầu, tính linh thần thông Đại Hoàng Trung hiện ra. Một tiếng chuông vang lên. Chỉ thấy trong Hoàng Trung từng con giao long bơi ra, vừa chạy vừa nhảy, lao đến bên cạnh mấy tiểu yêu hồ đang xem pháo hoa và thần thông. Đầu giao long húc nhẹ, đưa bọn họ lên lưng rồng. Từng con giao long nhảy vọt như bay, chở bọn họ bay lên ngày càng cao. Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình nắm chặt sừng rồng, kinh hãi la hét, rồi đột nhiên lại cười khúc khích. Chỉ thấy bọn họ đã lên đến không trung, xung quanh là những thần thông đang nở rộ. Hồ Bất Bình dũng cảm đứng dậy, đột nhiên nhảy ra, đứng trên lưng một con tỳ hưu đi qua, hưng phấn vẫy tay với Thanh Khâu Nguyệt và Ly Tiểu Phàm. Thanh Khâu Nguyệt và Ly Tiểu Phàm cũng từ lưng giao long nhảy ra, đạp lên một chuỗi chữ bay qua, chạy băng băng trên không, xông vào một cây cầu dài. Cây cầu dài tỏa ra ánh sáng, hai tiểu hồ ly cúi người nhìn xuống dưới cầu, chỉ thấy những chiếc thuyền hoa tỏa sáng lướt qua dưới cầu. Hai tiểu yêu hồ vừa nhảy xuống cầu, chưa kịp đáp xuống thuyền hoa, đã thấy tỳ hưu bay tới. Hồ Bất Bình trên lưng thì tỳ hưu nắm lấy hai người, men theo dòng sông dài chạy về phía thành phố xa xôi. Ở đó, thần thông càng nhiều, tạo thành một thành phố khác trên bầu trời. Tô Vân tức giận nói, mấy đứa nhóc này, thật không để người ta yên tâm. Đột nhiên, Chỉ Tiểu Giao nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạy về phía trước, cười nói, sư đệ, chúng ta cũng đi dạo phố đêm đi. Tô Vân sững sờ, chỉ thấy váy áo của học tỷ phía trước tung bay, phất vào mặt hắn. Chỉ Tiểu Giao quay đầu lại, như thể mùa đông lạnh lẽo của năm nay đã qua. Nụ cười như ánh xuân trên gương mặt thiếu nữ dần trở nên quyến rũ, khiến tâm trạng hắn cũng tươi sáng hơn vài phần. Tô Vân theo nàng chạy về phía trước, Chỉ Tiểu Giao nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp lên từng mũi tên, bay lên ngày càng cao. Hoàng trung trên đỉnh đầu Tô Vân từ từ xoay chuyển, thỉnh thoảng bay ra một con tất phương, cũng lót bước cho hai người. Họ bay lên không trung, đi lên, đi trên những con phố trên trời được tạo thành từ thần thông, đi gặp những bóng ảo của các vị đại Phật, gặp gỡ các thánh nhân cổ đại, bái kiến thần tiên. Thiếu niên thiếu nữ đứng trên lưng con côn khổng lồ bơi lội trên không trung, phía sau là dòng sông lớn cuồn cuộn chảy giữa giang sơn, hoặc đứng ở mũi thuyền hoa chỉ trỏ cảnh vật bên bờ, sau lưng đèn lồng treo cao. Họ đi giữa những nhạc cụ bay lượn, lắng nghe những giai điệu du dương, bên cạnh có phượng hoàng bay cùng, uyên ương ngao du. Chỉ thấy người đi đường trên trời dần đông hơn, rất nhiều linh sĩ trẻ tuổi cũng kết bạn đi dạo trên trời, tiếng cười nói vui vẻ vọng xuống từ trên cao. Đêm giao thừa ở Sóc Phương, náo nhiệt không thể tả. Họ chơi đùa đến nửa đêm, cho đến khi thần thông trên trời dần ít đi, mới men theo một bài văn rực rỡ từ trên không trung đi xuống đến cầu Vân Kiều. Hai người đi trên cầu Vân Kiều, chỉ thấy vẫn còn người đi đường lưu luyến không muốn về. Có những cặp nam nữ trẻ tuổi ngồi trên cầu dài tựa vào nhau, chờ đợi ngắm mặt trời mọc của năm mới. Đêm nay, Tô Vân đã được chứng kiến hàng vạn thần thông kỳ diệu và sự phồn hoa của thành phố. Trong Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện, một thiếu nữ tóc dài bồng bềnh, chỉ cao bằng một quyển sách, đang nằm sấp trên một cuốn sách dày cộp, hai chân vảnh lên, tay chống cằm, tò mò nhìn Tô Vân. Tô Vân toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc đọc sách. Hắn đang đọc Uẩn Linh Tạp Dụng Luận. Người viết cuốn sách này chính là Tiết Thánh Nhân, Tiết Thanh Phủ. Trước khi bị giáng chức về Sóc Phương, Tiết Thanh Phủ là Thái Thường, đế sư của Thiên Đạo Viện, là quý nhân trước mặt Hoàng đế, học vấn của ngài tự nhiên cực cao. Đây là cuốn sách đầu tiên Tô Vân đọc hôm nay, đọc rất cẩn thận. Trong Uẩn Linh Tạp Dụng Luận, Tiết Thanh Phủ không giảng về các loại thần thông, mà từ mọi phương diện trình bày các công dụng, cách sử dụng, kỹ xảo, vận dụng thần thông. hương đàn hương lượn lờ. Tô Vân nhìn một lúc lâu, cười nói: "Oánh oánh, đàn một khúc đi." Thiếu nữ kia vui vẻ đáp lời, không biết từ đâu lấy ra một cây cổ cầm nhỏ, đặt ngang trên gối, nghiêng đầu đàn. Bên tai Tô Vân tiếng đàn du dương, tư duy cũng trở nên linh hoạt hơn ngày thường. Hắn chuyên tâm đọc sách, dốc lòng ghi nhớ và lĩnh hội nội dung trong sách. Một lúc lâu sau, hắn đọc xong Uẩn Linh Tạp Dụng Luận, lại lấy một cuốn sách khác tên là Thiên Nhân Cảm Ứng Luận do Khúc Thái Thường, Khúc Tiến viết. Khúc Thái Thường chính là khúc bá của Thiên Môn Trấn. Tô Vân nhớ lại khúc bá luôn leo lên thiên môn điều khắc, trong lòng thầm nghĩ: Khúc bá sau khi Tiết Thánh Nhân bị bãi chức trở thành đế sư, Thái Thường sau đó được phái đến Thiên Thị Viên nghiên cứu thiên môn quỷ thị. Vị đại đế phái ngài đến Thiên Môn Trấn chính là Đông Đô Đại Đế, một lão già xấu xa mơ ước trường sinh. Trong Thiên Nhân Cảm Ứng Luận nói về phát hiện của Khúc Thái Thường rằng thiên địa nguyên khí có chất có hình, có thể chia thành các loại thần thánh, mà những điều này Tô Vân cũng đã phát hiện, ví dụ như Ứng Long nguyên khí, Khai Minh nguyên khí, vân vân. Khúc Thái Thường giảng sâu hơn khiến hắn rất được dẫn dắt, mở rộng tầm mắt. Hắn thậm chí cảm thấy Hồng Lô Thiện Biến do Cầu Thủy Kính sáng tạo là công pháp được xây dựng trên nền tảng của Thiên Nhân Cảm Ứng Luận. Khó trách Thủy Kính tiên sinh nói: "Ta đọc 100 cuốn sách ở mỗi tầng của Văn Uyên Các là có thể giải đáp được vấn đề của ta." Cầu Thủy Kính là đế sư Thái Thường sau Khúc Bá, nhưng Văn Uyên Các không có tác phẩm của ngài. Tô Vân đọc xong 2 cuốn sách này, nhắm mắt lại củng cố những gì đã đọc, rồi đứng dậy đi lại nghỉ ngơi trong Văn Uyên Các. Thư quái Oánh Oánh lập tức nhẹ nhàng bay lên, đậu trên vai hắn. Hôm nay là mùng 2 Tết, ngay cả hoàng đế cũng phải đi lại trong cung, chúc Tết Thái Hậu, còn phải triều kiến văn võ bá quan. Những người khác lại càng như thế. Vì vậy, trong Văn Uyên Các ngoài bọn họ ra, chỉ có một thủ tàng sử. Đột nhiên, thư quái Oánh Oánh bay đến ngồi trên trán hắn, hai chân buông thõng, đùng đưa. Tô Vân ngước mắt lên là có thể thấy váy của nàng, thầm nghĩ: nếu có thể lừa Oánh Oánh đi... Tô sĩ tử, hôm nay có chút tâm sự. Thư quái Oánh Oánh nói: đúng vậy, ta đang nghĩ làm thế nào để chiến thắng một sĩ tử Thiên Đạo Viện. Tô Vân chần chừ một chút, thành thật mà nói: sĩ tử Thiên Đạo Viện đều là kỳ tài ngút trời, bất kể tư chất hay ngộ tính đều hiếm có trên đời. Thiên phú của ta không đủ cao, hơn nữa thời gian nhập môn ngắn, ta không biết làm thế nào để đánh bại một vị cường giả như vậy, vì vậy trong lòng phiền muộn. Oánh Oánh đứng dậy, từ trán hắn đi xuống đến sống mũi của hắn, xoay người cúi xuống nhìn vào mắt hắn, tò mò nói: tu vi khí huyết, cường độ thân thể của ngươi đã được xem là người nổi bật trong giới sĩ tử Uẩn Linh cảnh giới, chỉ là ở phương diện ứng biến thần thông còn có thiếu sót. Lần này ngươi đến chọn những cuốn sách cũng đều là kiến thức cơ bản của Uẩn Linh cảnh giới, cho thấy ngươi đã nhận ra điều này và đang bổ sung. Tô Vân gật đầu. Oánh Oánh cúi người, đầu nhỏ lại gần hơn, nói: nhưng ngươi vẫn không có tự tin, vì ngươi chưa bao giờ giao đấu với sĩ tử Thiên Đạo Viện. Ngươi không biết họ mạnh đến mức nào, cũng không biết họ giỏi cái gì. Tô Vân lại gật đầu. Nhưng ta biết. Oánh Oánh bật cười khúc khích. Ta biết sở học của mỗi sĩ tử Thiên Đạo Viện, mỗi cuốn sách họ đến đây đọc ta đều nhớ. Phàm là sĩ tử Thiên Đạo Viện, sở học sở ngộ của họ, ta đều có thể suy đoán được 7-8 phần. Sĩ tử Thiên Đạo Viện, mỗi người đều có tuyệt học độc đáo của riêng mình. Chỉ cần biết sở học sở ngộ của họ, đối phó với họ sẽ không còn phiền phức nữa. Mắt Tô Vân sáng lên, nói: Oánh Oánh, Người biết làm thế nào để đối phó với Đế Bình không? Đế Bình? Thư quái Oánh Oánh ngẩn người, vội vàng liếc nhìn thủ tàng sử ở xa, thấp giọng nói: Người muốn thách đấu với Đế Bình? Tô Vân lắc đầu nói: không phải thách đấu với Đế Bình, mà là đánh cho Đế Bình một trận. Hắn giơ tay lên, nắm chặt lại, 5 ngón tay kêu răng rắc. Ta muốn đánh ngã Đế Bình xuống đất, đem tôn nghiêm và vinh quang của hắn dẫm dưới chân, rồi dùng sức vặn một cái, vặn cho nát bấy. Thư quái oánh oánh hưng phấn đến run rẩy, giọng nói cũng có chút run rẩy. Dẫm dưới chân rồi vặn một cái, còn phải vặn cho nát bấy. Ngươi thật sự dám làm như vậy sao? Ngươi không sợ à? Tô Vân cười nói, tao có gì phải sợ. Thư quái oánh oánh hưng phấn nắm chặt nắm đấm nhỏ bay vù vù quanh đầu hắn, khiến Tô Vân chóng mặt, hưng phấn nói, đánh bại Đế Bình, lần này náo nhiệt rồi. Nhưng không dễ đâu. Đế Bình có ba vị lão sư, người đầu tiên là Tiết Thái Thường, người thứ hai là Khúc Thái Thường, người thứ ba là Cầu Thái Thường. Tuyệt học mà ba người họ giỏi đều không giống nhau. Tô Vân giật mình, thất thanh nói, Tiết Thánh Nhân cũng từng dạy hắn. Thư quái oánh oánh đậu trên vai trái hắn, một tay véo cằm nhọn của mình, đi tới đi lui, suy tư nói, Đế Bình gần như là một người không có điểm yếu. Khi hắn còn trong bụng mẹ, mẹ hắn đã dùng các loại kỳ chân dị bảo trên đời để bồi bổ căn cơ cho hắn. Cao tăng làm phép, đạo sĩ cầu phúc, đại nho ca ngợi chính khí, tẩy kinh phạt tủy cho hắn. Sau khi hắn ra đời, lại được thánh nhân khai mở trí tuệ. Hắn đâu chỉ là ngậm thìa vàng mà sinh ra. Tô Vân cũng giật mình, lẩm bẩm, bao nhiêu tài nguyên đổ vào người hắn mà vẫn có thể khiến hắn trông ốm yếu như vậy. Oanh oanh liếc hắn một cái, không vui nói, hắn đâu có ốm yếu, hắn khỏe lắm. Cơ, lý, gân, mạch, huyết, dịch, tâm, phế, mâu, cốt, trí, thần, khí, lực của hắn đều được tu luyện đến trình độ mạnh nhất trong đám đồng lứa. Nếu chấm điểm theo những phương diện này, bất kỳ phương diện nào của hắn cũng đều là điểm tuyệt đối. Nếu không phải hắn tham lam trường sinh, cũng không đến mức tiêu hao bản nguyên của mình. Tô Vân nghe nàng nói đến các phương diện cơ lý gân mạch huyết dịch, tâm phế, mâu cốt, khí thần, trong lòng không khỏi khẽ động, nói, là chân long thập lục thiên. 16 thiên? 16 thiên gì? Oánh oánh đột nhiên trở nên ngây ngốc, ánh mắt trống rỗng. Ta nói là chân long thập lục thiên. Tô Vân không để ý đến sự khác thường của nàng, giải thích, chân long thập lục thiên là ta thấy trong cuốn sách mà ngươi chưa từng đọc. Nói là 150 năm trước, sĩ tử Thiên Đạo Viện Cách Long đã sáng tạo ra chân long thập lục thiên. Mắt oánh oánh vô thần, lắc đầu, có chút đứng không vững. Tô Vân tự mình nói, chân long thập lục thiên chia thành cơ, lý, gân, mạch, huyết, dịch, tâm, lân, mâu, tu, tông, chảo, cốt, khí. Rất giống với các phương diện cơ, lý, gân mạch, huyết, dịch, tâm, phế, mâu mà ngươi vừa nói. Vì vậy ta đột nhiên nhớ đến cuốn sách này. Oánh oánh loạn choạng, cố gắng mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia thần thái. Rồi thần thái lại ảm đạm, bị một luồng hắc khí che khuất. Nhà ta thật sự có một cuốn sách như vậy, oánh oánh có muốn đi xem không? Tô Vân vừa nói đến đây, đã thấy oánh oánh không nói một lời, ngã từ trên vai hắn xuống. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng đỡ lấy. Ta đau đầu quá. Thư quái oánh oánh lẩm bẩm một câu, ngước mắt liếc hắn một cái, rồi từ từ ngã vào lòng bàn tay hắn, biến thành một cuốn sách. Tô Vân sững sờ, từ trong mắt thư quái oánh oánh thấy được hắc khí nồng đậm. Phong ấn sao? Có thứ gì đó đã phong ấn ký ức của oánh oánh. Không đúng, không đúng. Loại phong ấn này hẳn là có điều kiện kích hoạt. Chỉ cần nói đến một từ nào đó sẽ kích hoạt phong ấn. Hắn đi tới đi lui, thầm nghĩ, trạng thái của nàng hẳn là bị người ta phong ấn. Chỉ cần nghe thấy từ chân long thập lục thiên là phong ấn sẽ khởi động, khiến nàng hôn mê. Trạng thái này của nàng hình như giống với lúc ta nghe thấy Thanh Ngư Trấn hôm đó. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trời đất quay cuồng, đầu đau như búa bổ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong đầu trống rỗng. Hắn như con cá rời khỏi nước, mắt trợn trừng, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, Tô Vân mới tỉnh táo lại, từ từ đứng dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Ta cũng giống oánh oánh, bị người ta phong ấn một phần ký ức. Trong đầu hắn nổ tung, cổ họng khô khốc như cát. Ta không phải quên đi ký ức trước 7 tuổi, mà là có người đã phong ấn ký ức trước 7 tuổi của ta. Tô Vân đi tới đi lui, sắc mặt âm tình bất định. Rốt cuộc là ai đã phong ấn ta? Lại là ai đã phong ấn oánh oánh? ý nghĩa của chân long thập lục thiên ta biết, liên quan đến học ca dẫn đội. Nhưng mà Thanh... Hắn không dám nghĩ tiếp, sợ mình lại rơi vào trạng thái bệnh hoạn đó. Nếu là phong ấn, nhất định có cách phá giải. Tô Vân vỗ vỗ mặt, vận động khí huyết một chút, để sắc mặt trở lại như cũ, rồi lặng lẽ nhét cuốn sách mà oánh oánh hóa thành vào trong ngực. Hắn làm như không có chuyện gì, tiến lên nhét Uẩn Linh tạp dụng luận và Thiên Nhân cảm ứng luận trở lại giá sách của Văn Uyên Các, rồi xoay người đi ra ngoài. Thủ tàng sử là một lão già tóc bạc, đang ngồi ngủ gật sau quầy, không ngẩng đầu lên, nói: "Sĩ tử, sách trọng Văn Uyên Các cấm mang đi." Đệ tử hiểu. Tô Vân mỉm cười bước ra khỏi Văn Uyên Các. Bước chân hắn dần nhanh hơn, hướng về phía cổng Thiên Đạo Viện, tim đập dường như sắp mất kiểm soát, ngày càng nhanh hơn. Cổng Thiên Đạo Viện ngày càng gần, bước chân của Tô Vân cũng ngày càng nhanh. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng hắn vang lên một giọng nói quen thuộc. "Tô Vân huynh đệ, mùng hai Tết mà ngươi đã đến học rồi, thật là chăm chỉ." Tô Vân nắm chặt tay, nghiến răng, quay mặt lại. Khoảnh khắc quay mặt, trên mặt hắn lại nở nụ cười. "Thì ra là Đế Bình huynh đệ, mùng hai Tết ngươi cũng đến học à?" "Sai rồi, ta là trong lúc bận rộn tranh thủ đến Thiên Đạo Viện, xem có thể đợi được ngươi không." Đế Bình với dáng vẻ thiếu niên bệnh tật, chắp tay sau lưng từ từ đi tới, nhìn chăm chăm vào hắn, nói: "Ta rất muốn biết tiến cảnh tu luyện công pháp Triều Thiên Khuyết của ngươi trong những ngày qua. Ta càng muốn biết hơn là phản ứng của cậu Thủy Kính sau khi thấy ngươi tu luyện công pháp Triều Thiên Khuyết." Tô Vân cười ha ha. "Đế Bình huynh đệ, Thủy Kính tiên sinh có thể có phản ứng gì?" Đế Bình thản nhiên nói: "Cậu Thủy Kính sau khi biết ngươi tu luyện công pháp Đại Nhất Thống, chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng. Ngài ấy sẽ không ngồi yên nhìn ngươi đi vào vết xe đổ của những sĩ tử đã chết kia. Ngài ấy nhất định sẽ dốc hết sức mình bổ sung hoàn thiện công pháp Đại Nhất Thống. Ta chính là lợi dụng ngươi như vậy để cầu Thủy Kính làm việc cho ta. Vân huynh đệ, không biết ta đoán có đúng không?" Tô Vân lắc đầu cười nói: "Bình huynh đệ, ngươi đoán không đúng chút nào. Ta tu luyện công pháp Đại Nhất Thống cần gì phải thỉnh giáo Thủy Kính tiên sinh? Chỉ bằng trí tuệ của riêng ta cũng đủ để bổ sung hoàn thiện những sơ hở của công pháp Đại Nhất Thống." Hắn mỉm cười: "Trí tuệ của con người sinh ra đã có cao thấp. Vừa hay, trí tuệ của ta không nhiều không ít, cao hơn Bình huynh đệ một chút. Ngươi lợi dụng ta thế nào?" "Vậy sao, Vân huynh đệ?" Đế Bình mỉm cười: "Đúng vậy, Bình huynh đệ." Tô Vân tươi cười rạng rỡ. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi đều lảng đi. Đế Bình cười ha hả: "Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Ta vừa tức giận, đồng thời trong lòng lại có chút mong đợi. Cảm giác bị sỉ nhục đến tận mặt này đã lâu rồi không có." Tô Vân cảm nhận được cuốn sách trong ngực động đậy, tim đập thình thịch. "Oánh oánh sắp tỉnh rồi. Nếu nàng tỉnh lại lúc này, thò đầu ra khỏi ngực ta, sẽ bị bắt quả tang." Hắn duỗi người, sang sảng cười nói: "Bình huynh đệ, ta muốn thách đấu với ngươi. Ta và ngươi ở Thiên Đạo Viện dùng công pháp Đại Nhất Thống quyết một trận cao thấp. Ngươi mới tu luyện được mấy ngày, dám thách đấu ta?" Đế Bình chắp tay sau lưng, ung dung nói: "Ngươi có tư cách đó không?" Hắn vừa dứt lời, Tô Vân đã thúc giục Hồng Lô Thiện Biến. Sau lưng đột nhiên nguyên khí chấn động dữ dội, Ứng Long từ trong thiên địa nguyên khí hỗn loạn bước ra. Luồng sát khí nồng đậm ấy như chiến trường của vô số thần ma, thi thể chất chồng như núi. Mà con Ứng Long này chính là đạp lên những thi thể đó từ trong biển máu núi thây bước ra. Ứng Long giết Sivu và Khoa Phụ, chính là đệ nhất chiến thần trong thần ma. Đế Bình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân hình hình thần của Ứng Long đều có đủ, sống động như thật. Như thể vị chiến thần mấy ngàn năm trước giết Sivu rồi lại giết Khoa Phụ một lần nữa giáng lâm. Gào một tiếng, Ứng Long gầm lớn, luồng sát khí ngút trời hòa cùng sóng khí, khiến da mặt Đế Bình run rẩy không ngớt như gợn sóng. Đây là công pháp đại nhất thống mà cầu thủy kính đã bổ sung cho ngươi. Đế Bình ánh mắt cuồng nhiệt, cười ha ha. Nhưng chỉ dựa vào ứng long thì chưa đủ, vẫn chưa đủ để thách đấu ta. Tô Vân bước đầu tiên về phía hắn, nguyên khí sau lưng chấn động càng thêm dữ dội. Khải Minh Thú từ trong nguyên khí cuộn cuộn bước ra. Đây là một vị thần thánh bảo vệ tiên cảnh trong truyền thuyết, Chư Tà Bất Xâm. Tô Vân tiếp tục áp sát hắn, từng bước một, nguyên khí sau lưng không ngừng chấn động. Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, các loại thần ma lần lượt bước ra. Ứng Long, Khai Minh, Huyền Vũ còn có thể xem là thần thánh, chỉ là có chút dữ tợn hùng ác. Nhưng Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ thì chỉ có thể nói là ma thần. Ma thần còn tàn bạo hơn cả nhân ma. Sau 12 bước, 12 thần ma hiện ra sau lưng Tô Vân, khiến khí tức của hắn tăng vọt điên cuồng, leo lên đến cực điểm. Tô Vân đứng trước mặt Đế Bình, mặt gần như dán vào mặt hắn, mũi chạm vào mũi hắn, trầm giọng nói: "Bây giờ đủ chưa, Bình huynh đệ?" Đế Bình lùi lại một bước, tránh mũi nhọn của hắn, ánh mắt cuồng nhiệt, sắc mặt càng thêm bệnh hoạn, đánh giá những hư ảnh thần ma này, lẩm bẩm: "Cũng gần đủ rồi, gần đủ rồi. Cầu thủy kính quả nhiên là một kỳ tài. Một năm nay ở Sóc Phương, ngài ấy quả thực đã tạo ra không ít thứ tốt. Vân huynh đệ, ngươi làm rất tốt." Hắn nhìn 12 thần ma sau lưng Tô Vân như nhìn bảo vật của mình, hận không thể lập tức thu 12 thần ma này vào túi. Đột nhiên, Tô Vân bước lên một bước, lại một lần nữa mặt đối mặt với Đế Bình, mũi chạm mũi, gằn từng chữ: "Bình huynh đệ, ta hỏi ngươi đủ chưa?" Đế Bình bị hắn chọc giận hoàn toàn, một luồng máu nóng xông lên mặt, rồi lên đầu, tràn vào não, hận không thể lập tức đánh chết hắn. Ngay khi hắn không thể kìm nén được nữa, Tô Vân đột nhiên tản đi hư ảnh 12 thần ma, tránh mũi nhọn của hắn, làm lệch đi luồng khí tức tấn công của hắn. Đế Bình một luồng khí thế đánh vào khoảng không, trong lòng sững sờ. "Đế Bình, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một thằng đệ đệ." Tô Vân xoay người đi về phía cổng Thiên Đạo Viện, cười ha ha. "Khoảng thời gian này ngươi hãy tu luyện cho tốt, ngoan ngoãn chờ ta. Một tháng rưỡi sau, ta và ngươi sẽ ở đây, trước mặt tất cả sĩ tử Thiên Đạo Viện, quyết một trận cao thấp." Hắn dùng sức đẩy cửa Thiên Đạo Viện ra, quay đầu cười nói: "Nhớ kỹ, là dùng công pháp đại nhất thống quyết một trận cao thấp. Ta vừa mới tiến vào Uẩn Linh cảnh giới, ngươi liệu mà làm." Đế Bình đè nén sự kinh ngạc và tức giận trong lòng, đang định nói thì Tô Vân đã chuồn ra khỏi Thiên Đạo Viện. "Tiểu tử hoang dã, dám trêu chọc ta." Đế Bình tỉnh ngộ, không khỏi tức giận, đuổi theo, nhưng đã thấy Tô Vân đã đóng cổng Thiên Đạo Viện, lúc này mới dừng bước. Hắn vẫn chưa nguôi giận, đi tới đi lui hai bước, rồi đột nhiên lại cười lên. "Nếu là quyết một trận cao thấp, tại sao lại có nhiều điều kiện hạn chế như vậy? Xem ra ngươi không đủ tự tin. Nếu ngươi có tự tin chiến thắng ta, sẽ không áp đặt nhiều điều kiện như vậy cho ta. Nhưng mà ngươi đã cho trẫm thấy được hy vọng của đại nhất thống, hy vọng thành tiên, trẫm có thể dung túng ngươi." Đột nhiên, thủ tàng sử của Văn Uyên Các hoảng hốt chạy ra, kêu lên: "Trộm, mau bắt trộm, đừng để tên sĩ tử đó chạy thoát, bệ hạ!" Lão vội vàng quỳ rạp xuống. Đế Bình liếc lão một cái, phất tay nói: "Đứng dậy nói chuyện, tại sao lại hoảng hốt như vậy?" "Vừa rồi tên sĩ tử kia đến đọc sách, đã trộm sách của Văn Uyên Các." Thủ tàng sử vội vàng nói: "Sách của Văn Uyên Các không được mượn ra ngoài, ngay cả bệ hạ cũng phải vào Văn Uyên Các mới có thể đọc. Tên nhóc này lại dám trộm tàng thư của Văn Uyên Các ta." Đế Bình nghi hoặc nói: "Hắn đã trộm sách gì?" "Thưa bệ hạ, hắn đã trộm thư quái Oánh Oánh. Oánh Oánh là thư quái giúp các sĩ tử tìm sách. Lần trước bệ hạ đến đọc sách, chính là Oánh Oánh giúp tìm. Thư quái Oánh Oánh đã ở lại Văn Uyên Các chúng ta hơn 150 năm rồi. Đế Bình có chút ấn tượng, phất tay, không để ý nói: "Chỉ là một con thư quái thôi, có cần phải kinh hoàng như vậy không? Bị hắn trộm thì cứ để hắn trộm. Ngươi tìm một con thư quái khác là được. Hắn là của trẫm, không được kinh động đến hắn, hiểu chưa? Thủ tang sử ngẩn người. Đế Bình đẩy cửa thiên đạo viện ra, nói: chuyện này không được làm ầm lên. Vài ngày nữa hắn trở lại thiên đạo viện, ngươi cũng không được nhắc lại chuyện này. Nếu không, trẫm chém đầu ngươi. Thủ tang sử vâng dạ, ngẩng đầu nhìn lên. Đế Bình đã rời khỏi thiên đạo viện. Cuối cùng cũng thoát ra được. Trong linh giới của Tô Vân, cổng thiên đạo viện mở ra. Tính linh của Tô Vân từ trong cửa bước ra, lập tức xoay người đóng cổng lại. Đế Bình sư huynh này quá thông minh, thực lực lại cao, còn có một khí độ đáng sợ. Hắn gây cho ta áp lực quá lớn, thậm chí còn lớn hơn cả áp lực mà tả phó xạ gây ra. Không hổ là sư huynh của ta. Hắn thầm khen một tiếng. Tuy rằng hắn rất căng thẳng, nhưng nguyên nhân gây ra sự căng thẳng của hắn không phải đến từ Đế Bình. Khí phách, khí thế của Đế Bình quả thực mạnh hơn tả Tùng Nham, gây cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng Tô Vân trước nay đều là mắt mù, cứ giả vờ không thấy là được. Việc trộm thư quái oanh oánh từ Văn Uyên Các mới là chuyện khiến Tô Vân căng thẳng, khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng, chỉ sợ bị người ta bắt được. Tô Vân lấy cuốn sách trong ngực ra, chỉ thấy cuốn sách đột nhiên lật ào một tiếng, rồi lại trở lại yên tĩnh, sau đó lại lật ào hai trang. Chắc là thư quái oanh oánh vẫn đang ngủ say. Khi trang sách lật, mơ hồ có thể thấy những hình ảnh đáng sợ. Có lẽ oanh oánh đang gặp ác mộng. Vậy oanh oánh rốt cuộc có phải đã gặp phải phong ấn không? Tô Vân định thần lại, thầm nghĩ. Nếu nàng là một cuốn sách, vậy thì bắt đầu từ nội dung trong sách, có lẽ có thể tìm ra nàng bị pháp môn gì phong ấn. Hắn vươn tay, lặng lẽ lật trang sách, nhìn kỹ. Chỉ thấy mỗi trang sách của oanh oánh đều không có chữ, mà là những hình ảnh hoặc là cảnh tượng của những cuốn sách khác. Đột nhiên, Tô Vân sững sờ. Chỉ thấy trong cuốn sách của oanh oánh có vài trang trống trơn, không có chữ cũng không có hình ảnh. Hắn cẩn thận lật xem, chỉ thấy trong mấy trang sách này dường như có vài chữ, nhưng khi hắn nhìn kỹ thì lại đột nhiên biến mất, không thể nhìn rõ. Rốt cuộc là dùng pháp thuật gì để phong ấn ký ức của nàng? Chỉ khi kích hoạt phong ấn mới có thể thấy được phong ấn rốt cuộc là gì. Tô Vân dùng lòng bàn tay chạm vào trang sách, lặng lẽ vận dụng một phần khí huyết tu vi. Đột nhiên thấy trên trang sách hiện lên hắc khí, tạo thành một ấn ký phủ văn. Đúng là pháp môn phong ấn. Tô Vân đang định xem xét kỹ, đột nhiên cuốn sách trong tay phát ra một tiếng bụp, hóa thành một thiếu nữ tóc bay phấp phơ, đang nằm ngang trong lòng hắn. Thiếu nữ kia chỉ cao bằng một cuốn sách dựng đứng, váy áo trên người như nghê thường, chính là thư quái oanh oánh. Oanh oánh chớp mắt nhìn tay Tô Vân. Tay Tô Vân vốn đang lật trang sách, lúc này sách biến thành người, thế là tay hắn biến thành đang vén váy của cô gái. Oanh oánh lại chớp mắt, ngẩng đầu nhìn mặt Tô Vân. Mặt Tô Vân đỏ bừng, thăm dò. Nếu ta nói ta chỉ muốn xem trong sách của ngươi có nội dung gì, chứ không phải muốn nhân lúc ngươi hôn mê vén váy của ngươi, ngươi có tin không? Ta tin. Oanh oánh rút váy ra khỏi tay hắn, che chân lại, rụt rè mà nói. Ngươi nói gì ta cũng tin, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta. Trán Tô Vân đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Ngươi hiểu lầm rồi, ta có thể giải thích. Ngươi nhân lúc ta ngủ, trộm ta ra khỏi thiên đạo viện, rồi vén váy ta lên, cũng có thể giải thích sao? Một lát sau, Tô Vân cuối cùng cũng khiến nàng tin rằng mình đã bị phong ấn một phần ký ức. Thiếu nữ do thư quái hóa thành này lại mặt mày sầu não, y phục trên người cũng như đèn neon thay đổi theo màu sắc tâm trạng của nàng, trở nên có vài phần u uất, khó hiểu nói. Tại sao có người lại phong ấn ký ức của ta? Vậy oanh oánh, ngươi còn nhớ ký ức lúc còn sống không? Tô Vân hỏi. Thư quái là tinh quái do tính linh bám vào sách vở hóa thành. Tô Vân từ thủ tàng sử biết được thư quái oanh oánh lúc còn sống là một người yêu sách, vì vậy sau khi chết đã bám vào sách vở. Hắn chỉ biết về oanh oánh lúc còn sống đến thế, Oanh Oanh cố gắng nhớ lại, nói: lúc còn sống ta đặc biệt thích đọc sách, sau này ta chết liền bám vào sách. Tô Vân truy hỏi: rồi sao nữa? Lúc còn sống ngươi thích đọc sách, ngươi đã đọc những sách gì? Nhà ngươi có những ai? Lúc còn sống ngươi tên gì? Oanh Oánh vẻ mặt mờ mịt, cố gắng hồi tưởng một lúc lâu, ngơ ngác nói: lúc còn sống ta đặc biệt thích đọc sách, sau này ta chết liền bám vào sách. Tổ sĩ tử, ta thật sự bị người ta phong ấn rồi. Tô Vân cố gắng nhớ lại ấn ký phù văn mình đã thấy, vẽ lại ấn ký phù văn, hỏi: ngươi có ấn tượng gì về ấn ký phù văn này không? Oanh Oánh nằm sấp trên tay hắn, quan sát ấn ký phù văn kỳ lạ, một lát sau nói: đây là một loại ma đạo thần thông, tên là Yếm Thắng, có thể dùng linh tê thần thông để phá giải. Linh tê có thể phân sóng định thủy thông linh, tâm có linh tê một điểm thông, dùng để phá giải phong ấn trên tâm linh là đơn giản nhất. Tô Vân tinh thần phấn chấn, vội vàng nói: làm thế nào mới có thể tu thành tâm hữu linh tê, phá giải phong ấn? Oanh Oánh suy nghĩ một chút, nói: trong thiên đạo viện tuy có công pháp loại linh tê, nhưng ngươi không có nơi nào để tìm linh tê. Ta đã bị phong ấn 150 năm, có lẽ là vì kiếp trước của ta không tốt, không muốn nhớ lại kiếp trước. Tô sĩ tử, chúng ta chỉ mới gặp nhau 2 lần, ngươi không cần phải vì ta mà bận tâm. Tô Vân thở ra một hơi dài, trầm giọng nói: ta không hoàn toàn vì ngươi đâu, mà cũng là vì chính mình. Ta cũng bị phong ấn một phần ký ức Thanh Ngư Trấn. Hắn cố gắng nhớ lại Thanh Ngư Trấn. Đột nhiên Oanh Oánh thấy linh giới của bọn họ lập tức trở nên u ám, từng luồng hắc khí tràn ngập, nhanh chóng ô nhiễm linh giới của Tô Vân. Cảnh tượng này như ác mộng xâm chiếm, nhưng lại không tìm thấy nguồn gốc, không thấy được ác mộng. Thư quái Oanh Oánh chỉ có thể mơ hồ thấy được từng ấn ký kỳ lạ. Tô Vân ngã phịch xuống đất. Một lúc lâu sau, Tô Vân tỉnh lại, chỉ thấy thư quái Oanh Oánh đang nằm sấp bên cạnh mình, chăm chú vẽ gì đó. Hắn đứng dậy nhìn, thấy thư quái Oanh Oánh đang vẽ những ấn ký phù văn kỳ lạ. Những ấn ký phù văn này không giống với những ấn ký mà Tô Vân đã thấy trong cuốn sách của Oanh Oánh. Tô sĩ tử, phong ấn của ngươi không giống của ta. Oanh Oánh vểnh chân, chăm chú vẽ, nói: của ta dùng là pháp Yếm Thắng trong ma đạo cổ đại, dùng linh tê thần thông có thể phá giải. Của ngươi thì phức tạp hơn rất nhiều lần, ngươi có biết phù văn là gì không? Nàng không đợi Tô Vân trả lời, liền tự mình nói: phù văn là hoa văn được hình thành khi thần thông khắc lên một mặt phẳng, vì có chút giống chữ viết nên gọi là phù văn. Phù văn phong ấn ký ức của ngươi, sự phức tạp của nó có lẽ gấp 100 lần ma đạo thần thông phong ấn ký ức của ta. Tô Vân nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy từng hàng phù văn dày đặc phủ kín mặt đất linh giới của hắn. Thư quái Oanh Oánh vỗ tay bay lên, đậu trên vai hắn, ngồi xuống nhìn những ấn ký phù văn mình vẽ ra, nói: bí mật ẩn giấu trên người ngươi lớn hơn nhiều so với bí mật ẩn giấu trên người ta. Có người không muốn ngươi nhớ lại tuổi thơ của mình. Tô Vân nhìn những ấn ký phù văn nhiều đến đáng sợ, ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười nói: Oanh Oánh, bí mật ẩn giấu trong ký ức của ngươi cũng không nhỏ, liên quan đến vụ án cách long của thiên đạo viện 150 năm trước, liên quan đến học ca dẫn đội. Oanh Oánh nghiêng đầu nhìn gò má hắn, đột nhiên nói: ngươi không phải nói ngươi có một cuốn sách ta chưa từng đọc sao? Lấy ra cho ta xem. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.